mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661. Ngự thú đan uy năng, vừa ra đời chính là nhân giai sơ kỳ thực lực. Cái này Thanh Mộc Cẩu cũng không tệ. Đương nhiên, phải nói bọn chúng phụ mẫu thực lực không tệ. Còn có một chút chính là, cái địa phương này hoàn cảnh bất thường thích hợp yêu thú sinh tồn. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, ngồi ở trên giường, muốn lấy điện thoại di động ra tâm sự. Nhưng bất đắc dĩ trên núi tín hiệu không được, căn bản không có mạng lưới. Buồn bực ngán ngẩm, Quân Vong Trần dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, tọa thiền tu luyện. Rất nhanh, màn đêm từng bước tiến đến, từng đợt tiếng nghẹn ngào theo đình viện truyền ra, liên miên bất tuyệt, mới đầu vẫn là đứt quãng. Nhưng đến đêm khuya thì những âm thanh này liền cùng máy kéo tựa như vang lên không ngừng, theo thanh âm bên trong có thể nghe ra bất mãn cùng ủy khuất, thậm chí còn có một tia phẫn uất. Quân Vong Trần mở to mắt, ánh mắt rơi vào đình viện song sắt. Giờ phút này, năm cái chó con đều ở đây điên cuồng nắm lấy song sắt. Cái nào đó lan can thậm chí bị mài ra một cái lỗ hổng. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Mang không hiểu, Quân Vong Trần đi vào vừa nhìn, giật mình hiểu ra, hóa ra là cái này năm cái Thanh Mộc Cẩu đói bụng một ngày. Bất thường muốn ăn đồ vật, toàn bộ thân thể đều đói xẹp. Buổi sáng lại nói, hiện tại không ăn, Quân Vong Trần khiển trách năm cái Thanh Mộc Cẩu một câu. Chợt quay người lại lần nữa đi vào phòng, nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Năm cái chó con hai mặt nhìn nhau, ủy khuất đến, không được, chúng nó theo sinh ra tới ngày ngày thịt cá, cho tới bây giờ không có bị đói như vậy qua, trước mắt tên vương bát đản kia, lại còn đưa chúng nó gạt sang một bên, tức giận phía dưới, chúng nó không để ý tới quá nhiều, không ngừng gào thét, không ngừng nghẹn ngào, thậm chí va chạm song sắt, tựa hồ muốn tự mình hại mình, ta dựa vào. Trả lại cho ta tới này một bộ. Quân Vong Trần một mặt im lặng, đứng người lên, đi tới song sắt trước mặt. Gặp Quân Vong Trần đến, năm cái chó con cùng nhau nhìn xem hắn, ủy khuất cùng không cam lòng bộc lộ ra. Bên trong một cái cẩu điên cuồng lắc đầu, cùng dập đầu thuốc lắc tựa như, còn có thể động, đại biểu không phải rất đói a. Quân Vong Trần ngồi xổm ở chúng nó trước mặt, lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Năm cái chó con tựa hồ nghe hiểu tiếng người, nhất thời nổi giận, từng cái dương nanh múa vuốt, hận không thể trực tiếp nuốt Quân Vong Trần. Bên trong một cái chó con trực tiếp vọt tới Quân Vong Trần, nhưng lại đụng vào trên lan can, toàn bộ thân thể lung la lung lay, tựa hồ có chút choáng. Nhà ồ, lá gan thật lớn đi. Quân Vong Trần mở ra song sắt, đưa tay chộp một cái, trực tiếp cầm con chó này cấp nắm lên. Cái khác chó con lẫn nhau gào thét gọi, nhưng lại co quắp tại một khối, không dám lên trước. Quân Vong Trần nhìn xem trong tay này chó con, nắm chặt lấy khuôn mặt. Ngươi làm gì? Muốn đánh ta? Chó con toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tất cả đều bất lực cùng sợ hãi. Bây giờ biết sợ, vừa mới không phải rất phách lối sao? Quân Vong Trần khe khẽ gõ một cái đầu của nó. Chó con càng thêm sợ hãi, trong bụng phát ra một trận ục ục âm thanh. Quân Vong Trần ngẩn người, phát hiện con chó nhỏ này cả người đều đói không được. Cái bụng trống không? Được rồi, ta đi cấp các ngươi tìm một chút ăn. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Hắn thân là thiên giai đỉnh phong võ giả, nửa tháng không ăn cơm đều vô sự. Nhưng cái này chút Thanh Mộc Cẩu vừa rồi nhân giai sơ kỳ, huống chi là yêu thú, tự nhiên cần ăn. Chó con nhóm nghe xong, nhất thời hai mắt một tròn, từng cái lộ ra mừng rỡ bộ dáng, thậm chí vậy mà tại chỗ nhảy một cái múa. Con mẹ nó, không phải nói lập quốc về sau động vật không thể thành tinh a? Cái này năm cái cẩu đều cùng người vậy. Được rồi được rồi, ở chỗ này chờ ta. Quân Vong Trần liếc năm cái cẩu một chút, cầm song sắt khóa kỹ. Hồi tưởng lại trong ngọc giản nuôi nấng Thanh Mộc chó nguyên liệu nấu ăn, thân hình hắn lóe lên, chui vào trong bóng tối. Vân Khởi bộ lạc yêu thú không cho phép bị săn giết. Cho nên quân Vong Trần chỉ có thể ra ngoài Vân Khởi bộ lạc. Ra ngoài thành rừng rậm giết vài đầu yêu thú trở về. Một trận chơi đùa, quân Vong Trần ở trên thiên mới vừa sáng thời điểm vừa rồi trở về. Tiến vào chăn nuôi phòng, chỉ thấy trong đình viện đã không còn tiếng vang. Năm cái chó con nằm dạp trên mặt đất, từng cái uể oải đến cực điểm. Hiển nhiên là nhanh đói bất tỉnh. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, vội vàng mở ra túi trữ vật, cầm bên trong săn giết yêu thú lấy ra. Huyết tinh vị thịt vừa ra, năm cái chó con lúc này trợn to hai mắt, như là tựa như điên vậy. Điên cuồng hướng về quân Vong Trần bên này làm lại. Quân Vong Trần ở một bên nhìn xem năm cái chó con điên cuồng gặm ăn yêu thú ra thịt. Không khỏi nhướng mày, tạm thời không nói dạng này chăn nuôi yêu thú có vấn đề hay không. Cả ngày đi cho chúng nó tìm đồ ăn đều sẽ mệt mỏi gần chết. Chỉ chốc lát sau, những yêu thú này ra thịt đều là bị năm cái chó con thôn phệ. Chúng nó từng cái nhìn qua quân Vong Trần, không ngừng nhìn quanh miệng. Khát. Quân Vong Trần nhìn xem một màn này, cười khổ một tiếng, cầm bên cạnh thủy dần dần cũng cho chúng nó uống. Ăn uống no đủ, năm cái chó con có chút nhân tính hóa duỗi ra móng vuốt ngỏ ý cảm ơn. Chợt bắt đầu tự sướng đứng lên, quân Vong Trần trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn mông lung thiên không. Trầm ngâm chốc lát, quyết định luyện chế ngự thú đan. Thực ra hắn rất không rõ. Những này yêu thú cấp thấp hoàn toàn có thể dùng ngự thú đan chăn nuôi. Vì sao Vân Khởi bộ lạc người đều không để cho những này yêu thú cấp thấp ngự thú đan ăn? Ngẫm nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại giống như biết cái quái gì. Vân Khởi bộ lạc ngự thú sư không nhiều. Mỗi một cái ngự thú sư địa vị đều vô cùng cao. Mà ngự thú đan luyện chế có hạn, ưu tiên cho cũng là cao giai yêu thú. Cũng không chần chờ. Quân Vong Trần nhìn một chút cái kia năm cái chó con. Chợt cầm lò ban số 7 theo luyện dược không gian lấy ra. Trước khi đến, hắn dùng tích phân tại đan tông đổi rất nhiều dược tài. Ngự thú đan tài liệu liền ở trong đó. Dược tài sau khi chuẩn bị xong, quân Vong Trần liền bắt đầu luyện chế ngự thú đan. Hỏa diễm không ngừng tại trong lò đan thiêu đốt. Lúc lớn lúc nhỏ, quân Vong Trần nín thở ngưng thần. Cầm nhiệt độ khống chế rất tốt. Thời gian chậm chậm trôi qua. 5 phút đồng hồ đi qua. Quân Vong Trần hơi hơi phất tay. Một cái màu đen đan dược theo trong lò đan vọt ra. Cái này màu đen đan dược tựa hồ đã có linh tính. Lúc bay ra, lại muốn đào thoát. Quân Vong Trần linh hồn lực chấn động. Trực tiếp cầm đan dược linh tính cấp mạt sát. Luyện đan quyết bên trong ngự thú đan quả nhiên không tầm thường. Lại còn năng lượng thông linh, chính là không biết nó hiệu quả như thế nào. Quân Vong Trần nhìn xem trong tay đan dược, tự lẩm bẩm, nhưng hắn không ngờ tới là, đan dược này vừa ra tới, một cỗ đặc biệt yêu vị đột nhiên truyền ra. Bọn hắn nhân loại không ngửi được, nhưng đám yêu thú lại ngửi đến, cực kỳ rõ rệt. Song sắt bên trong, năm cái chó con bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quân Vong Trần trong tay đan dược. Muốn rách cả mí mắt, cả người thân thể run không ngừng, tựa như gặp được cái quái gì đại bổ chi vật. Một giây sau, chúng nó giống như ma một phen, điên cuồng va chạm song sắt, gào thét nhìn chằm chằm đan dược, liều lĩnh muốn đoạt đến viên đan dược kia. Cùng lúc đó, xung quanh 100 mét bên trong, tất cả chăn nuôi trong phòng, đám yêu thú cùng nhau gào thét, hai mắt đỏ thẫm. Từng đạo yêu thú tiếng gào xẹt qua chân trời. Con mắt của bọn nó ánh sáng cùng nhau nhìn về phía quân Vong Trần chỗ ở phương hướng. Trong mắt tràn đầy tinh hồng, tựa như tìm được có thể cho chúng nó thu hoạch được tạo hóa đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.